Chương 452, Trạch Vân. Lưu Húc phát giác Thẩm Mi Trang ánh mắt không đúng, cánh tay trái bất đắc dĩ đưa đến nàng ngang lưng. Dùng sức ôm chặt Thẩm Mi Trang, Lưu Húc vẫn duy trì che miệng nàng lại động tác. Thẩm Ti, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Áp vào Thẩm Mi Trang bên tai, Lưu Húc nhẹ giọng nói ra, ngươi tỉ mỉ nghe, thực sự là Bạch Diễm Nhi. Thẩm Mi Trang mặt đỏ hơn, trong lòng thầm mắng, ta đều đã tin từ ngươi, mau bung ra nhân ra lạp ta không phải cố ý muốn vào tới. Còn là ta thói quen rời giường liền tới rửa mặt, không có chú ý ngươi ở bên trong, lần sau ta sẽ cẩn thận. Lưu Húc một bên ở Thẩm Mi Trang bên thai thấp giải thích rõ, một vừa chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Tiểu bại hoại, còn không buông tay, ta xem ngươi chính là muốn chiếm tiện nghi của lão nương, xem lão nương làm sao đối phó ngươi, để ngươi biết đùa giỡn lão nương. Hạ chàng Thẩm Mi Trang hận đến nghiến răng, nhưng là lại không có biện pháp khác. Đúng lúc này, đại môn phanh một tiếng đóng cửa, Bạch Diễm Ni đi. Lưu Húc thả lỏng một hơi, vội vã buông ra Thẩm Mi Trang. Thế nhưng, lúc này nàng cũng rốt cuộc không nhịn nổi Thẩm Mi Trang có thể đùa giỡn Lưu Húc, thậm chí có thể tiếp thu tương phản đùa giỡn, có thể vạn vạn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình dĩ nhiên tại Lưu Húc trước mặt thất thố như vậy. Lúc này đây, thực sự là mất mặt vứt xuống Thái Bình Dương. Thẩm Mi Trang thẹn quá thành giận. Thẩm Ti, ta không phải cố ý. Lưu Húc nhìn một cái Thẩm Mi Trang biến sắc mặt, xoay người nhanh chân chạy, ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không còn đụng tới. Cái gì cũng không nghe được hắn không nói khen ngược, cái này vừa nói, Thẩm Mi Trang càng thêm xấu hổ. Lưu Húc ngươi cho lão nương chờ đấy, xem đến lúc đó lão nương làm sao thu thập ngươi. Thẩm Mi Trang thanh âm từ phía sau truyền đến. Lưu Húc bất đắc dĩ chạy đến lầu 2, lại sợ bị nhiễm tính chứng kiến, không thể làm gì khác hơn là đi lầu 3 không phải thường xài buồng vệ sinh. Lưu Húc thân là nam nhân bình thường, trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa một màn kia, thậm chí có một loại đặc biệt xung động. Nhưng là nghĩ tới Thẩm Mi Trang có bệnh hơn nữa phẫn nộ của nàng, dục niệm tắt. Ở lầu 3 đợi một lúc lâu, cảm giác Thẩm Mi Trang lửa giận không sai biệt lắm dập tắt, Lưu Húc mực có xuống lầu. Đi tới lầu 1, nghe được chủ phòng truyền đến binh binh bảng bảng thanh âm, tuy là thanh âm so với trước đây khá lớn, nhưng Lưu Húc thả lỏng một hơi, sau đó gión ra gión rén vào phòng. Bất quá, Lưu Húc vẫn là không có ý tứ thấy Thẩm Mi Trang, thẳng thắn nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng nơi này là Thẩm Mi Trang tối hôm qua ngủ địa phương. Tất cả đều là thân thể nàng lưu lại rổ xì cả, Lưu Húc tâm viên ý mã, làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Quên đi, đi ra ngoài một chút. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là mặc xong quần áo, ly khai biệt thự, bắt đầu chạy chậm. Thần quang long lanh, gió mát phất qua mặt, trên đường người càng ngày càng nhiều, tiếng ồn ào tiệm khởi, lại là một cái sáng sớm tốt đẹp. Trên đường đụng tới Bạch Diễm Nhi, hai người không nói câu nào, mỗi bên chạy riêng. Bất quá Lưu Húc bị Thẩm Mi Trang chọn run rẩy dục niệm tăng vọt. Phát giác người xuyên quần áo thể thao Bạch Diễm Nhi, dường như cũng cực kỳ xinh đẹp, nhất là vóc người cao gầy cùng bền chắc chân dài. Bạch Diễm Nhi là Lưu Húc biết trong nữ nhân vóc người cao nhất, mỗi ngày không phải cảnh phục chính là quần áo thể thao, tuy là anh khí mười phần, nhưng ít một chút nữ nhân vị, hoặc có lẽ là, có một loại khác đặc biệt nữ nhân khác vị. Chạy chạy, Lưu Húc cũng cảm giác cả người khó chịu, lập tức dừng lại, nhíu mày. Hắn dùng thiên vận quyết hơi một thôi toán, minh bạch phụ cận số mệnh đem cải biến cực lớn. Lưu Húc lập tức dùng vọng khí thuật nhìn lại, thất kinh. Ở phía trước thập mấy cây số xa quốc lộ bầu trời, dĩ nhiên hiện lên một đoàn còn như xanh sấm sắc nùng vân thai khí. Mảnh này thai khí nội bộ không ngừng cuộn, không ngừng mở rộng, chẳng mấy chốc sẽ định hình, hình thành thai họa khổng lồ. Lưu Húc liếc mắt nhìn ra, cái này mặc lục sắc thai khí nhan sắc không phải tinh khiết, cũng không phải tự nhiên, mà là nhân họa, lại xuất hiện tại trên quốc lộ, rất có thể là thai nạn xe cộ. Nùng vân ra ý đả cờ như vờ ơ-y. Số người chết tuyệt đối vượt lên trước 30 người, người bị thương càng nhiều. Lưu Húc trong lòng do dự, tai họa lập tức sẽ gây thành, coi như lúc này báo cảnh sát, cũng không có biện pháp ngăn cản tai họa, huống chi cảnh sát chưa chắc tin tưởng hắn. Đương nhiên, cảnh sát cũng có người quen, tỉ như đường giao Lý Tuyết, hoặc là ngày hôm qua ăn biết cái kia cục trưởng, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Lưu Húc nhíu nhíu mày, đi tới trên quốc lộ. Lúc này, vừa may có 3 chiếc xe lái tới, cách gần vô cùng. Dẫn đầu là một chiếc màu bạc mạ giờ giả tỷ tổng tài, phía sau là một chiếc hát sắc Audi A6, mặt sau cùng thì là một chiếc sân bay xe buýt, mặt trên ngồi đầy người. Lưu Húc mơ hồ cảm thấy, xảy ra tai nạn xe cộ chính là chỗ này 3 chiếc xe, vì vậy trực tiếp tự tay đón xe. Mạ giờ giả tỷ lập tức giảm tốc độ, phía sau 2 chiếc xe cũng theo giảm tốc độ. Bất quá, mở ra mạ giờ giả tỷ người cũng không chuẩn bị xe đỗ, muốn bỏ qua cho Lưu Húc. Lưu Húc lại không quan tâm, cố ý chặn lại. Đối phương tức giận dừng ngay. Mặt khác 2 chiếc xe cũng không khỏi không dừng lại, dù sao người nào cũng không muốn va chạm. Mạ giờ giả tỷ ngồi lấy một cái mang chiều rộng đại kính mát nữ nhân, xuyên thấu qua cửa sổ xe xem không phải quá rõ ràng, nhưng kính râm bên ngoài địa phương, vô luận là mũi, môi vẫn là cằm, không một không đẹp kinh người, tràn ngập cường đại nói thanh tú hoặc lực. Người nữ nhân này không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt Lưu Húc. Mà trên xe Audi ngồi ba người, một cái nam tính tài xế, chỗ cạnh tài xế ngồi một người mặc hắc sắc chức nghiệp bộ váy nữ tính, 25-6 tuổi, trải sóng vai tóc ngắn, một bộ giỏi giang răng rớp. Xe Audi chỗ ngồi phía sau, ngồi một cái cúi đầu xem văn kiện nữ nhân, đồng dạng là thân mặc màu đen bộ váy, căn bản không quan tâm chuyện gì xảy ra. Cái này trên hai chiếc xe người đều không nói lời nào, có thể mở xe buýt tài xế ló, tức giận mắng, ngươi muốn chết ta cũng ngay, nếu không lão tử đụng chết ngươi xe buýt được người thì nghị luận ầm ĩ, không biết Lưu Húc vì sao đón xe, số ít tính khi không tốt nhịn không được mắng lên. Lưu Húc thả lỏng một hơi, xoay người rời đi, bởi vì dù cho chỉ là cải biến ngắn ngủi hơn 10 giây, cũng đủ để xoay trọng đại tai nạn xe cộ. Hai khí địa điểm, hai khí rất nhanh tiêu tán, chỉ để lại một phần nhỏ. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 446809293.